Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, đô, di động nhắc nhở âm hưởng khởi, Vinh Tuyển Dịch Lệ mi hơi nhíu, thâm thúy như biển rộng hai tròng mắt mang theo nghiêm nghị khí thế nhìn quét liếc mắt một cái phía. Dưới thủ hạ, môi mỏng mân khẩn, gần chỉ là đứng ở nơi đó. Liền có loại quân lâm thiên hạ khí thế, phía dưới mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết là ai như vậy ngốc thiếu, cư nhiên hiện tại di động không có khai tĩnh âm, chỉ thấy Vinh Tuyển Dịch nhấp môi từ túi quần móc di động ra. Đèn nhánh con người nhìn nào đó, đi đường mang phong soái giới đại ca Tân Phát Huê Bua. Mày khẽ nhếch, khóe môi nhỏ đến khó phát hiện dơ lên. Nam nhân trong đầu không tự chủ được hiện ra thiếu niên khẽ nhếch đầu. Bí bí cười, dùng vẻ mặt khoe khoang bộ dáng nói. Wow, ta phải xoài ung thư. Trong phòng không khí có vẻ thập phần quỷ quyệt. Mấy tên thủ hạ đứng ở một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn cái kia vương giống nhau nam nhân đối với gì. Động bật cười bộ dáng. Như tao xét đánh, gia chủ đây là luyến ái. Nam nhân lại chú ý tới Chu Diệu Vũ phát huê bua, lệ mi hơi nhíu, thâm thúy như biển rộng hai tròng mắt mang theo nghiêm nghị khí thế. Môi mỏng dần dần gợi lên một mạt độ cung, lại làm người cảm giác càng thêm lạnh lẽo. Chào mọi người, ta cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là nhà ta tự xưng, đi đường mang phong soái giới đại ca, địa chủ gia tiểu nhi tử, nam nhân. Đen nhánh hai tròng mắt trung tràn đầy thâm thúy. Mênh mông bát ngát, nhà ta tiểu hài tử yêu cầu ngươi giới thiệu. Nhà ngươi, Vinh Tuyển Dịch mày nhăn đến càng khẩn. Đôi mắt hắc trầm như rượu một tầng hiếm thấy giận tái đi phi lóe mà qua. Lạnh lẽo hơi thở tự trong cơ thể phóng xuất ra tới. Bá đạo mà lại bừa bãi. Này hai người hảo manh a tương đương. Hắn liền không có nhìn ra tới nơi nào manh. Khác không nói. Ở bên nhau tương đương, ở bên nhau tương đương, ở bên nhau tương đương, tiểu hài tử rõ ràng là của hắn. Hắc hắc, nhà ta nhị chu nhiều ít thiên không có phát quá uây bua. Thiếu niên một phát uây bua liền lập tức chuyển phát, thỏa thỏa chân ái a. Ha ha, chân ái, nam nhân hắc trầm như rượu đôi mắt vào giờ phút này nhiễm một tầng sương lạnh. Ngón tay khẽ nhúc nhích, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Chu Diệu Vũ hẳn là quá nhàn, nên cho hắn tìm điểm sự tình làm, như vậy nhàm chán soát huê bua, sao có thể làm ra một phen đại sự nghiệp. Thế cho nên lúc sau Chu Diệu Vũ không biết vì cái gì lượng công việc nháy mắt lại gia tăng rồi gấp. 2. Mỗi ngày mệt đến không có mảy may sức lực, ngay cả huê bua cũng không thế nào chạm vào, đều là trợ lý đại phát, tức giận đến Chu Diệu Vũ phen thẳng dậm chân. Ngao ngao thẳng kêu lên, trước kia cái kia thường xuyên phát huê bua khôi hài Chu nhị ngốc chỗ nào vậy? Không phải tân kịch tuyên truyền chính là tuyên truyền. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Mấy tên thủ hạ vẫn luôn chú ý nam nhân biểu tình. Đại khí cũng không dám ra một tiếng. Gia chủ, đây là luyến ái đi. Thế giới này có phải hay không huyền huyễn? Gia trưởng cư nhiên ở trong vòng vài phút ngắn ngủi lại là khí lại là cười. Chẳng lẽ là ta trợn mắt phương thức không đúng? Nam nhân ánh mắt sắc bén mà quét về phía dưới thủ hạ. Đường kia nói lãnh lệ ánh mắt rơi xuống mấy tên thủ hạ trên người. Bọn họ toàn thân cứng đờ, nháy mắt cúi đầu, không dám nhiều lời một câu. Vinh Tuyển Dịch đen nhánh hai tròng mắt trung tràn đầy thâm thúy. Mênh mông bát ngát, có chút lạnh nhạt tiếng nói ở mấy tên thủ hạ bên tai vang lên. Mang theo hắn tự phụ độc hữu khí thế. Đi, vài người nháy mắt hiểu ý rời đi. Lưu lại Vinh Tuyển Dịch một người. Vinh Tuyển Dịch ngón tay thon dài click mở tin nhắn. Một đôi thâm thúy như biển rộng mắt đen u trầm thâm thúy. Mênh mông bát ngát, tin nhắn nội dung, gây vạ dẫn điệp, Vinh Tuyển Dịch thư chừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nam nhân phát tới tin nhắn. Đôi mắt thượng trọn, khóe miệng cười như ẩn như hiện, ngón tay ở trên màn hình di động khẽ chạm ấn đi tin nhắn nội dung. Có thể là người trường quá soái, đê huyền, thư chừng, hết chương.